Khuynh Thành Ngự Thú Sư, chương 4, phân chia cấp bậc, gocchuyenaudio.com. Chẳng qua thiên tài cũng có thời điểm gặp xui xẻo mà thế giới này, phân biệt có vài loại chức nghiệp, lấy linh lực, vũ lực, luyện đan, luyện khí làm chua linh lực chia làm 10 giai đoạn, trúc linh, cố linh, ổn linh, tu linh, luyện linh, hóa linh, tuyệt linh, thiên linh, địa linh, thần linh. Đây là cấp bậc mà người Chê Y Đại Lục đều biết đến, trong truyền thuyết người đã đạt đến cấp bậc thần linh có thể trở thành người của thần tộc, bất quá đây chỉ là truyền thuyết bởi vì mỗi giai đoạn cấp bậc linh lực lại có đến 10 tinh cấp bậc theo thứ tự từ nhất tinh đến thập tinh. Chính vì thế, người ta không thể biết được liệu rằng có ai có thể đạt được cấp bậc cao hơn thần linh hay không nữa. Vũ lực cũng chia làm 10 giai đoạn, luyện võ, tu võ, võ sĩ, võ tướng, võ tông, võ tôn, võ thánh, võ linh, võ hóa, võ thần. Mỗi cấp bậc cũng chia ra 10 tinh cấp bậc, nhưng mà vũ sư, người dùng vũ lực, lại có địa vị trong xã hội thấp hơn linh sư, người dùng linh lực, bởi con người chỉ cần cố gắng luyện tập là có thể trở thành vũ sư, nhưng muốn trở thành linh sư thì ngoài cố gắng ra cần phải có đó chính là thiên phú. Luyện đan sư lần lượt phân ra các cấp bậc như dược đồ, dược sư, dược tôn, dược thánh, dược linh, dược thần. Mỗi cấp bậc luyện đan sư cũng chia làm 10 tinh, so với linh sư, luyện đan sư lại càng hiếm hơn. Tiếp theo chính là luyện khí sư không phân chia cấp bậc bởi vì bọn họ cần phải có nhiều linh lực cường đại để luyện khí, nếu không phải luyện ra được linh khí tốt hoặc thần khí, họ sẽ không bao giờ ra mặt. Trong thiên hạ có lời đồn rằng, đệ nhất luyện khí sư có thể chế tạo ra thần khí. Sau khi trải chuốt gọn gàng, Lãnh Nguyệt Tâm có chút đau đầu. Nàng cũng biết một khi linh nguyên bị hủy diệt liền không có biện pháp tu luyện trở lại, xem ra nàng chỉ còn cách chậm rãi đi từ tu luyện vũ lực mới có thể hảo hảo bảo vệ bản thân. Nghĩ đến đây, Lãnh Nguyệt Tâm liền mở tay phải ra, chỉ trong nháy mắt bên trong tay phải nàng xuất hiện một ngọn lửa màu đỏ. Nhìn ngọn lửa kia, Lãnh Nguyệt Tâm khóe miệng hơi cong lên, tốt lắm, ít nhất thì dị năng của mình vẫn còn. Hiện tại nàng đã có dị năng ở đây, nhưng vẫn phải tìm biện pháp khôi phục lại linh nguyên. Chắc chắn Lãnh Yên Nhiên và Lãnh Thiên Linh sẽ không chịu để yên cho nàng. Sáng sớm hôm sau, Lãnh Nguyệt Tâm liền rời giường sớm, bắt đầu luyện tập thân thể. Bởi vì dậy sớm hơn tất cả mọi người, cho nên sau khi nàng tập xong thì mấy người đó mới bắt đầu thức dậy và đến đây quét dọn. Thời điểm Lãnh Nguyệt Tâm đang ngồi trong phòng đọc sách tìm hiểu biện pháp, một mama đang nhanh chóng chạy vào. Nhìn đối phương thần sắc có chút hoảng loạn, nàng hơi hơi nhướng mày, nhưng vẫn không nói gì. Người này không phải ai khác mà là Lâm mama bên người chủ mẫu, lúc này nàng không ở bên cạnh chủ mẫu mà chạy tới đây làm gì. Thấy Lãnh Nguyệt Tâm vẫn không mở miệng hỏi, Lâm mama thấy sốt ruột nói. Cam tiểu thư, Thái hậu phái người tới, truyền ngươi tiến cung một chuyến. Nhắc đến Thái hậu, Lãnh Nguyệt Tâm nhăn nhăn mày, trầm mặc cả nửa ngày, mới đứng lên hướng tới bên ngoài sân bước ra. Nàng từ đầu đến cuối cũng chưa nhìn Lâm mama dù chỉ một lần. gocchuyenaudio.com Lâm mama thấy tam tiểu thư như thế, trong lòng có chút hoài nghi, trước kia tam tiểu thư thật ra kiêu ngạo như vậy là bởi vì nàng là thiên tài mọi người kính nể, sau đó nàng lại không thể tu luyện, mọi người lại chê cười nàng, sỉ nhục nàng, từ đó về sau nàng ngày càng tự ti, sống với người khác phải từng chút cẩn thận. Nhưng vừa rồi, bà thấy tam tiểu thư thần sắc có vẻ nhẹ nhàng, bình tĩnh tự nhiên. Chẳng lẽ một hồi lửa lớn lại khiến cho tam tiểu thư thay đổi tính tình, trở thành con người khác? Lắc lắc đầu, Lâm mama không hề nghĩ nhiều, chạy theo Lãnh Nguyệt Tâm ra ngoài. Chờ tới khi đến phía trước phòng khách, Lãnh Nguyệt Tâm phát hiện tất cả mọi người trong phủ đều có mặt ở đó, vị nữ tử ngồi ở một bên kia không ai khác mà chính là cung nữ bên người Thái hậu Thu Nhi. Chỉ thấy Thu Nhi đứng dậy, đi về hướng Lãnh Nguyệt Tâm, thời điểm đến trước mặt nàng, Thu Nhi nhẹ nhàng nắm tay Lãnh Nguyệt Tâm, nói. Cam tiểu thư, chuyện ngày hôm qua Thái hậu đã biết rõ. Hôm nay Thái hậu bảo ta đặc biệt đến lãnh phủ đón người vào cung, đợi đến lúc vào cung rồi, người có bao nhiêu ủy khuất cứ việc nói với Thái hậu, người sẽ chủ trì công đạo cho tam tiểu thư, đến lúc đó có một số người sẽ không được yên ổn, để xem còn ai có thể khinh thường tam tiểu thư nữa không. Cách chương.